Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kế Duyên và Lão Long nói chuyện ẩn ý với nhau, Tần Tử Chu không hiểu lắm, nhưng nghe hai người kia nói gần nói xa một hồi, Lão vẫn có thể đoán được hai người này sắp xếp xong xuôi đường đi cho mình trong giới tu hành. Lão Long đùa giỡn liền quay sang nói với Tần Tử Chu. Tần Đạo Hữu nhất định có chỗ nghi hoặc, đợi đến lúc chúng ta cùng nhau về Tịnh Châu, sẽ biết được thôi. Nói xong câu này, Lão Long trực tiếp vận khởi phi cử thuật đáp mây cùng Kế Duyên và Tần Tử Chu bay lên không trung. Sau khi gà gáy được một lúc, huyện Đức Viễn đón bình minh. Khi ánh mặt trời lên cao, người nhà Tần gia cũng lần lượt thức dậy. Giấc mộng của Tần Nhạn kéo đến lúc trời sáng. Ở trong mộng, y vẫn đang giã thuốc, sắp xếp dược liệu, giúp tiểu nhị trong tiệm thu dọn dược liệu hoặc là đem ra sân sau phơi nắng. Chỉ là sau khi phụ thân nhắc nhở câu kia, cũng nói với Tần Nhạn rằng bản thân muốn rời đi, rốt cục người cũng không xuất hiện nữa. Trong giấc mơ, Tần Nhạn, phụ thân, có lẽ được người ta mời sang xứ khác xem bệnh, cũng có thể chuẩn bị lên núi hái thuốc. Tướng công! Tướng công! Bên cạnh giường, một lão phu nhân đang gọi mấy tiếng. Tần Nhạn thoáng tỉnh lại, nhìn xung quanh một lượt, thì ra vẫn là gian phòng của mình. Tướng công, đến lúc phải đi rồi, lên dọn dẹp đinh đường, còn phải mở cửa hàng nữa. Ờ được, ta đây dậy ngay. Tần Nhạn có chút hoảng hốt đáp lại một tiếng, rồi khoác thêm lớp áo. Trong lòng y lúc mơ đến giấc mơ ngày hôm qua, chẳng qua y không nói ra, bởi vì ở thôn quê có câu, nói là không được ăn nhanh, không thể nói mộng. Thời tiết hôm nay không quá lạnh, vẫn có thể nhanh chóng xuống giường. Người nhà họ Tần đi ra sảnh trước thu dọn đồ ăn đêm qua, lấy một ít món đem xuống phía bếp nấu cháo. À, đậu hũ này, chẳng lẽ tối qua cha thực sự đến đây? Tần Nhạn mới đi vào đại sảnh, chợt nghe thấy muội muội của mình sợ hãi kêu lên một tiếng. Y vội vàng bước nhanh tới xem tình hình như thế nào. Huynh trưởng, mau đến đây xem, thê tử và muội muội chắc hẳn là đang chuẩn bị dọn dẹp. Mà hiện tại muội muội đã là tuổi hơn 60 có thừa, lại đang chỉ tay vào một bàn đồ ăn, đúng là chén rau rền, mốc, trưng đậu hũ kia. Chén đậu hũ này là một khối cắt thành 4 miếng, bên trên đặt 8 khúc rau rền mốc. Lúc này thiếu đi một phần trong đó, 3 miếng đậu hũ khác vẫn nguyên vẹn, 2 cọng rau rền đã được ăn sạch sẽ cũng bày ở bên cạnh. Tần Tử Chu thích nhất món này, nhưng bình thường chỉ ăn một miếng đậu hũ, những miếng khác sẽ để dành cho người nhà. Lão cũng thích người nhà ăn hết đậu hũ, sau đó cơm ăn tràn nước canh. Chuyện này không phải tối qua có kẻ trộm vào đây chứ? Trong lòng thê tử của Tề Ngạn sợ hãi, vô thức nói một câu như vậy. Không đúng, nếu quả thực có kẻ trộm cũng sẽ không ăn món này đâu. Cái này sao so được với mấy món thịt cá bên cạnh chứ? Hơn nữa, nếu là tối hôm qua, nhìn thấy tình cảnh này khẳng định có kẻ trộm có lỡ tiến vào, cũng lập tức treo tường, rời đi ngay ấy chứ. Bối cảnh thời đại này còn rất mê tín, nếu kẻ trộm tới đây lại nhìn thấy cái này là bày biện linh đường, nửa đêm còn chuẩn bị ăn đồ ăn thì chắc chắn sẽ bị hù dọa một trận. Thà trộm hỉ, chứ không trộm tang. Mấy người con cháu Tần Nhạn cũng là lần lượt đi tới, cuối cùng đại sảnh cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Lúc ăn điểm tâm, Tần Nhạn kể lại giấc mộng với mọi người. Đám người Tần gia đều cho rằng đây là Tần lão gia tử nói lời tạm biệt trước khi đi âm ti. Chẳng qua trên thực tế, Tần Tử Chu đã tới Vân Sơn ở Trường Xuyên Phủ tại Tịnh Châu. Bởi vì lúc này sắc trời thay đổi, Lão Thần Y, Kế Duyên và Lão Đông đang cùng nhau thưởng thức cảnh mặt trời mọc trên Vân Sơn. Ba người đứng trên đám mây như hòa cùng một thể với biển mây trên núi, mặc dù cũng đứng trên mây mù, nhưng lại có cảm giác như đang đặt chân trên lớp sương. Giờ phút này cả ba đang cùng nhau ngắm mặt trời trên những tầng mây. Đây là lần đầu tiên Tần Đạo Hữu nhìn thấy cảnh sắc cưỡi mây ngắm mặt trời mọc, phải không? Lão Long cười hỏi một câu. Tần Tử Chu cũng thẳng thắn. Thực ra cũng không phải, lúc Tần Mẫu 18 tuổi đã từng lên núi hái thuốc, cũng đã leo lên một vài đỉnh núi cao, ngắm nhìn cảnh sắc tương tự như vậy mấy lần. Đương nhiên là như lời của Long Quân nói về việc đứng trên mây ngắm mặt trời, thì đúng là lần đầu tiên. Cũng đúng. Mặt trời vừa lên cao một chút, trong Vân Sơn Quan cũng có động tĩnh. Ba người cưỡi mây nhẹ nhàng bay đến đỉnh Yên Hà. Lúc còn đứng trên đám mây, bọn họ có thể nhìn thấy thầy trò Thanh Tùng Đạo Nhân thức dậy rửa mặt, cũng có thể nhìn thấy hai người biện dưỡng sinh quyền buổi sáng, rồi thấy Tề Văn gánh thùng rỗng xuống núi lấy nước. Đặc biệt thú vị chính là có thể nhìn thấy hai con chuột nhỏ đang lấm lét trốn trong Vân Sơn Quan. Lúc Thanh Tùng Đạo Nhân đánh quyền trong sân nhỏ của đạo quán, hai con chuột nhỏ trốn ở một góc hẻo lánh nhìn lén. Kế tiên sinh, hai con súc sinh nhỏ này hình như vừa mở linh trí. Lão Long trêu chọc một câu, cũng rất vui mừng khi nhìn thấy một màn này. Giống như con chim non, thú nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật đều khắc sâu ấn tượng. Việc mở linh trí cũng như vậy, tuy hai người đạo sĩ ở Vân Sơn Quan không phải người tu tiên chân chính, nhưng tư tưởng thanh tĩnh của đạo gia vẫn có chỗ tốt cho tinh thần của con trồn. Nếu được khai sáng trong thời gian dài, thì sau này sẽ không dễ dàng lạc lối. Phật tử cũng có đạo lý tương tự trong mày. Hai con trồn nhỏ này, có lẽ ứng lão tiên sinh không để ý, nhưng kế mẫu vẫn có ấn tượng đấy. Lúc trưng khi ta và ngài đến Vân Sơn Quan ăn hải sản, rồi rảnh rỗi luận đạo, hai con trồn hoang này có chút thông minh đã nghe lén trong bụi cây bên ngoài. Có lẽ đã thu được chỗ tốt, rồi mở ra đình trí. Còn có việc này. Chuyện này khiến cho Lão Long có cảm giác thú vị như là vô tâm trồng điễu, vô thức càng thấy yêu thích hai con tròn nhỏ hơn một chút. Tần Tử Chu cũng nhìn hai con tròn nhỏ, rồi tấm tắc kêu kỳ lạ. Chẳng qua đã đi đến đây, Kế Duyên chắp tay lần nữa với Tần Tử Chu. Đưa người ngàn dặm cũng đến lúc từ biệt. Thanh Tùng Đạo Nhân Tề Tuyên và đồ đệ Tề Văn đều là người tốt. Vân Sơn Quan cũng là nơi có phong cảnh thanh tú đẹp đẽ, linh vận tự nhiên. Tần Công an tâm tu hành ở đây đi. Trong lúc ở đây cũng cần suy nghĩ nhiều một chút, chờ dung hợp phương pháp sùng tinh của đạo gia, lại lấy thân thể dẫn dắt một số trong đó thì con đường của giới du thần chắc hẳn cũng có thể đạt được phương pháp nhập môn. Tần Tử Chu cũng không nói lời cảm tạ nữa, gật đầu rồi trịnh trọng chắp tay thi lễ với Kế Duyên và Lão Long trên đám mây. Sau đó như lá rụng phiêu giật theo cơn gió, đạp xuống dốc núi bên ngoài Vân Sơn Quan. Vào lúc này, Thanh Tùng Đạo Nhân vừa đánh xong mấy vòng dưỡng sinh quyền, đang thổ nạp, thu công. Trong 2-3 năm gần đây, y càng ngày càng thấy có sức sống. Những lúc nhịn không được lại đi xem bói cho người ta, thì sức lực cũng nhiều hơn không ít. Xin hỏi có ai ở đây không? Cửa sân của đạo quán có tiếng gõ cửa vang lên. Thanh âm có vẻ già nua nhưng hùng hậu. Tuy cửa chân chỉ khép hờ, nhưng người bên ngoài gõ rõ ràng không có ý định tự đẩy cửa đi vào. Có người ở đây. Thanh Tùng Đạo Nhân vội vàng bước nhanh ra mở cửa, nhìn thấy bên ngoài có một ông lão mặc áo xám đang đứng ở đó. Ông lão này râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, một cặp lông mày trường thọ kéo dài đến dưới khóe mắt một tấc. Thoạt nhìn thì chắc chắn lão già này tuổi khá cao, cũng không rõ 70 hay 80. Thấy Thanh Tùng Đạo Nhân đi ra, ông lão chắp tay chào hỏi. Kỳ quái chính là người này khiến Thanh Tùng Đạo Nhân sinh ra một cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Chào đạo trưởng, lão hủ muốn xuất gia làm đạo sĩ ở Vân Sơn Quan, không biết đạo trưởng có nhận không? Đối mặt với một ông lão rất có khả năng cùng thế hệ với ông nội của mình, hỏi thẳng vào vấn đề như vậy, Thanh Tùng Đạo Nhân cũng sửng sốt không thôi. Lão nhân già, ngài tuổi có lẽ không nhỏ, còn đến đây làm đạo sĩ sao? Một mình ngài leo lên núi ở trên này ư? Thanh Tùng Đạo Nhân vô thức nhìn sau lưng của ông lão, trong tầm mắt cũng không nhìn thấy thanh niên trai tráng nào đi cùng ông. Sao thế? Thường nói con nhỏ không tu đạo, già không luyện võ. Hiện tại lão hủ lên núi tu đạo cũng vừa khéo mà. Lão già ta leo núi lên đây, Đạo trưởng không mời ta vào trong uống chén trà sao? Tần Tử Chu tuổi già thành tinh, rốt cục cũng là người từng trải trăm tuổi. Trước mặt Lão Long và quỷ thần thì lão không khỏi khó tránh câu nệ. Không có nghĩa là lão sẽ không nói chuyện. Nếu lão thực sự muốn tán đấu thì có thể nói không ngừng đấy. À, mau mời vào, mau mời vào. Lúc này Thanh Tùng đạo trưởng nào dám thu nhận ông lão như vậy vào đạo quán. Nếu có đụng đầu vào đâu thì cũng không kịp chạy nữa. Nhưng y cũng không thể ngăn khách khứa vào cửa. Y suy nghĩ cũng nên mời người vào rồi một lát mới khuyên nhủ để lão xuống núi. Sau khi ông lão vào trong phòng bếp, châm nước, rót trà, Thanh Tùng đạo nhân nói gần nói xa, dò hỏi. Tuổi thọ của lão nhân ra bao nhiêu? Ngài nhà ở nơi nào? Ta nghĩ có lẽ là 100 tuổi, có lẽ là 1 tuổi. Vẫn là 100 tuổi đi. Còn về phần nhà ta, nếu như đã chuẩn bị xuất gia thì còn đề cập đến thế tục làm gì nữa. Tần Tử Chu vừa nói chuyện vừa uống trà, lời này khiến cho Thanh Tùng đạo nhân nghẹn họng rồi. Y muốn khuyên bảo một chút, đột nhiên tâm tư khẽ động, ngồi xuống đối diện ông lão, cẩn thận quan sát tướng mạo người này. Một khắc trước y còn cảm thấy người này mặt mày hồng hào, 10 phần tinh khí, nhưng sau đó càng xem càng mơ hồ, liền quên hết những thứ đã thấy lúc trước, trong lòng lập tức kinh ngạc không thôi. Người này chỉ sợ không phải phàm nhân. Thanh Tùng đạo nhân cảm thấy từ khi Kế Tiên Sinh đến đây, Vân Sơn Quan cũng đặc biệt hẳn ra. Theo bản năng y hỏi một câu. Lão tiên sinh, người có quen biết Kế Tiên Sinh không? Tần Tử Chu lộ ra dáng vẻ tươi cười, buông chén trà nhỏ rồi chắp tay với Tề Tuyên. Lão Phu là Tần Tử Chu, nghe lời Kế Tiên Sinh và Long Quân nên đặc biệt đến Vân Sơn Quan để tu hành. Ta còn muốn hỏi lại câu kia, không biết đạo trưởng có thu nhận không? Thanh Tùng đạo nhân vô thức nuốt một ngụm nước miếng. Thu chứ? Sau đó, Tề Tuyên lại kịp phản ứng. Ngài là Tần Thần Y, sao mà tướng mạo biến hóa quá? Trong trí nhớ của Y, Tần Thần Y có mái tóc xám trắng, tròm râu dê, dáng vẻ gầy gò, lúc nào cũng hơi quá khác rồi. Tần Tử Chu khẽ gật đầu, nghiêng mắt nhìn về phía góc trên của cửa phòng bếp. Kế Duyên và Lão Long nhìn nhau cười, sau một khắc đã đáp mây bay đi. Kế Duyên và Lão Long nửa đường chia hai ngả, một người về Kê Châu hướng đông, một người đi Thông Thiên Hà, ở hướng tây. Với tốc độ phi độn của Kế Duyên, lúc hắn trở lại Cư An Tiểu Các đã là khoảng nửa ngày sau. Vừa khéo hôm nay là ngày hưu mộc. Sau giờ ngọ, Doãn Thanh và Hồ Vân đang nằm nghỉ ngơi trên bàn đá trong sân nhỏ. Trong nội viện, từng làn gió mát khẽ lay cành táo, thi thoảng lại có tiếng xào xạc vang lên. Lúc Kế Duyên đáp xuống đất không phát ra bất cứ một thanh âm nào. Hắn đến bên cạnh bàn, nhìn một người một cáo đang ngủ say. Trên bàn đá còn để lại 2 phong thư, một phong thư ghi, con ta Doãn Thanh thân khải đã được mở ra. Một lá ghi, Kế Tiên Sinh thân khải vẫn còn y nguyên như cũ. Kế Duyên xem bút tích cũng đã biết đây là thư của hảo hữu Doãn Triệu Tiên. Hắn khẽ cười với Doãn Thanh, rồi nói một tiếng. Thoát khỏi mộng 1 chứ không tránh được 15, rốt cục vẫn phải đi Xuân Huệ Phủ rồi. Với cá tính của bạn mình, Kế Duyên không cần đọc nội dung lá thư cũng đoán được bên trong viết cái gì. Hắn nhìn bức thư một lượt, đầu tiên là đọc lướt qua, quả nhiên nhờ hắn giúp đỡ thúc giục Doãn Thanh đi học ở thư viện Huệ Nguyên của Châu Phủ. Kế Duyên đọc được thư của Doãn Triệu Tiên, giữa những hàng chữ ấy thấy được như là thấy người. Doãn phu tử không hổ là người đã làm quan mấy năm, chữ viết cũng có thêm phần cảm giác khí thế hào hùng. Nét chữ này còn xuất sắc hơn nhiều so với lúc mô phỏng theo chữ viết của Kế Duyên trước đây, đã tự mình hình thành khí phách riêng. Khi hắn đang cẩn thận đọc thư, có một con hạt giấy kéo túi gấm, cố gắng hết sức thoát khỏi lồng ngực Doãn Thanh, sau đó nó gỡ miệng túi gấm rồi chui ra ngoài. Bản thân nó tự xòe cánh, bay lên đầu vai Kế Duyên. Có tiền đồ. Người ngoài nếu không phá pháp lệnh sẽ không nhìn ra được bên trong con hạc giấy này có dấu chân ý. Khi nó nằm im thì rất nhiều người tu hành cũng đều nghĩ rằng mình nhìn thấy một con hạc giấy bình thường. Nhưng bản thân Kế Duyên tất nhiên có thể nhận ra. Hắn rõ ràng phát hiện ra linh khí trên thân Hạc Giấy không giảm mà còn tăng lên. Hơn nữa, ngoại trừ linh khí, pháp lực hắn lưu lại trên con Hạc Giấy này cũng chẳng mất đi chút xíu nào. Hắn cũng không biết có phải do nó vẫn luôn ở lại dưới cây táo lớn hay không nữa. Bản thân con Hạc Giấy này còn chưa có linh trí, hiện tại chỉ có thể là nói nó mang một ít cỗ linh tính theo bản năng. Và lại tờ giấy cũng chẳng có gì đặc thù, mấu chốt là việc của Hạc Giấy có thể chứa linh khí và chuyển động bay lượn nằm ở mấy chữ không nhìn thấy kia. 2 năm qua, bình thường mà nói, tuy Hạc Giấy biết tích lũy linh khí theo bản năng, nhưng chưa bao giờ xuất hiện tình huống linh khí còn nhiều hơn như lúc này. Kế Duyên chạm tay vào Hạc Giấy liền cảm ứng được mối liên hệ giữa 100 chữ viết trong đó. Nếu như lúc trước hắn tưởng tượng lấy tính nhất quán của những chữ này hình thành một con đường đặc thù. Chỉ có điều, dùng con Hạc Giấy trong thời gian dài, lúc nào cũng lấy thần niệm truyền pháp lực, độ linh khí rót vào, dẫn đến con đường này giống như dòng nước chảy qua. Dòng nước đọng lại, lại ràng buộc không ngừng. Kế Duyên thu tay, con Hạc Giấy cũng đáp xuống đầu vai, tự nhiên chui vào trong tay áo của hắn. Dường như thính giác nhạy bén của Hồ Vân nghe được thanh âm của Kế Duyên. Một lát sau nó tỉnh lại, khẽ động lỗ tai, mở mắt nhìn. Quả nhiên nhìn thấy Kế Duyên đứng cạnh bàn đá, đang đọc thư trên tay. Kế tiên sinh, người đã trở về. Kế Duyên ừ một tiếng rồi tiếp tục xem thư. Hồ Vân vội vàng duỗi móng vuốt chọt Doãn Thanh mấy cái, sau đó kéo cậu ra khỏi giấc mơ trưa. Sao vậy? Doãn Thanh mơ màng tỉnh lại, khẽ rụi mắt. Cậu quay đầu nhìn theo hướng móng vuốt của Xích Hồ. Kế tiên sinh. Sau khi nhìn thấy lá thư trong tay Kế Duyên, vẻ mặt Doãn Thanh suy sụp hẳn. Cậu không cần nghĩ cũng biết phụ thân viết gì trong thư. Tỉnh rồi hả? Đã biết chuyện cha con bảo con đi Xuân Huệ Phủ chưa? Con đã biết. Kế Duyên gật đầu. Nếu vậy đêm nay chuẩn bị một chút. Sau ngày mai chào tạm biệt phu tử và mấy bằng hữu thân thiết một tiếng, sau đó con có thể đi Xuân Huệ Phủ. Doãn Thanh a lên một tiếng, nhìn sang Xích Hồ, rồi lại nhìn Kế Duyên, vẻ mặt buồn bã. Kế Duyên lắc đầu cười, quay người đi ra ngoài sân nhỏ. Một câu nói nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng truyền đến. Ta sẽ dẫn theo Vân Hồ đến Xuân Huệ Phủ với con. Chờ Kế Duyên đi ra khỏi cửa, một người một cáo bỗng nhiên kịp phản ứng, cùng nhỏ giọng hoan hô một trận. Ngày hôm sau, Doãn Thanh chào tạm biệt từng người bạn trong huyện, bà con hàng xóm, người thân trong các nhà, các phu tử ở trường tư thục. Sau đó, cậu cõng theo dương sách đã chuẩn bị đầy đủ của mình, một ít quần áo tốt, tiền bạc và văn phòng tứ bảo, cùng với đồ trang sức là một con hồ đi. Cậu cùng với Kế Duyên lên đường tiến về Xuân Huệ Phủ. Kế Duyên tự cảm thấy mình là trưởng bối của Doãn Thanh, thay vì giao Doãn Thanh cho người nhà hoặc để cậu tự đi một mình, còn thông bằng chính hắn dẫn cậu đi. Năm đó, Kế Duyên đi ra ngoài chỉ dựa vào 2 bàn chân đi đường, lần này xem như đưa người đi học xa, tự nhiên sẽ thuê một chiếc xe ngựa rồi. Lúc này rèm xe ngựa đã xốc lên hoàn toàn, Doãn Thanh ngồi an vị bên cạnh phu xe, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, cảm giác giống như ở kiếp trước. Thời Kế Duyên còn học sinh đang đi du lịch cũng ngồi gần cửa xe buýt nhìn ra bên ngoài như vậy. Sa Phu là một người hay nói, thoạt nhìn khoảng chừng gần 60 tuổi, trên thực tế mới chỉ hơn 40. Ở trong làng gã cũng là một người khá nôn nóng. Xe ngựa mới chạy ra khỏi huyện chưa được bao lâu, ngoài miệng Sa Phu đã không ngừng trò chuyện. Kế tiên sinh, chẳng phải chúng ta có thể đến huyện Thuận Bảo, sau đó sáng sớm ngày mai sẽ tới huyện Thiên Chu. Nếu như may mắn, trong 5 ngày chúng ta có thể đến huyện Cửu Đạo Khống. Tốt. Kế Duyên lên tiếng, tiếp tục ngồi đọc giản bạch ngọc trong tay. Tất nhiên, nhờ có chướng pháp nhãn, nên Sa Phu chỉ nghĩ đây là một cuốn thẻ tre. Vào lúc biết Kế Duyên và Doãn Thanh bao xe, nhiều Sa Phu đều tranh giành nhau, muốn được chọn chúng. Kế Duyên sao cũng được, quan trọng là nếu con trai Doãn Thanh của Doãn Trạng Nguyên kết xuống điểm thiện duyên đương nhiên là tốt. Nói ra cũng có chút mặt mũi. Doãn công tử, ngài nhìn con ngựa lông vàng đốm trắng của ta đi. Đừng chỉ thấy nó là ngựa già, sức chịu đựng vẫn còn rất tốt. Hơn nữa nó còn biết đường. Mỗi năm ta chạy hơn 10 chuyến lên núi Lão Hoa ở Cửu Đạo Khấu. Ngay cả khi ngủ gật trên xe thì con ngựa vẫn có thể chở chúng ta đi đến nơi. Ha, quá thực lợi hại. Doãn Thanh khen ngợi một câu, giơ tay khẽ vỗ một cái đánh vào móng vuốt Hồ Vân đang chuẩn bị thò ra vỗ vào mông ngựa. À, Doãn công tử, ngài vừa đập vào cái gì thế? Sao ta cảm thấy... Sa Phu vừa mới thấy Doãn Thanh vỗ về phía trước một cái, mơ hồ giống như là nhìn thấu dưới lòng bàn tay có một bóng ma. À, đập con muỗi thôi. Ta thấy con muỗi nó muốn chích con ngựa đấy mà. Ha, vào mùa thu thường có muỗi độc, chỉ là không cần lo cho con ngựa lông vàng đốm trắng này. Doãn công tử, da mịn, thịt mềm, chớ để muỗi đốt. Doãn Thanh liếc mắt chừng Xích Hồ, sau đó vô thức nhìn tay mình. Cậu không phải con cái của gia đình giàu có gì, cũng xem như làm việc quanh năm. Nhưng những năm gần đây thực sự càng ngày da rẻ càng mịn màng. Ai nhìn qua cũng nghĩ cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua gian khó. Kế Duyên nhìn hành động của Hồ Vân, tâm tính Xích Hồ vẫn chưa ổn định. Bản thân nó khờ khạo ngây ngô cũng tốt. Nhưng cái thói chỉ mới có chút thần thông đã tự cho mình rất giỏi, vẫn chưa hết. Xem ra vẫn nên ăn chút đau khổ. Ngọc! Ngọc! Ngọc! Ngọc! Ngọc! Ngọc! Ngọc! Ngọc! Ngọc! Ngọc! Lúc này, đột nhiên có mấy con chó lớn chạy đến. Có lẽ là chó nhà nuôi ở xung quanh thôn xóm ngoài thành. Bọn chúng lần lượt chạy về xe ngựa, rồi sủa vang. Dường như đúng lúc với tiếng chó sủa, Hồ Vân chạy vèo một cái vào trong xe ngựa, trốn sau lưng Kế Duyên. Ở bên ngoài, Sa Phu vung vẩy roi đuổi đám chó đi. Đi đi, cút xa chút, tránh xa ra, ta đánh cho vài roi bầy chó. Gã vừa nói vừa quất roi, nhưng đám chó chỉ nhất thời bị dọa chạy vài bước, rất nhanh lại vây quanh xe. Tiếng chó sủa kéo dài hơn một chặng đường, rốt cục mới an tĩnh lại. Mẹ nó mấy con chó, hôm nay thật là tà dị, chạy theo xa như vậy. Trong toàn bộ quá trình, Hồ Vân trốn bên cạnh Kế Duyên không dám động đậy mảy may. Nó cũng thấy được Kế Duyên nhịn không được cười thành tiếng. Một lần bị chó cắn thì dù đã thành hồ yêu, nó vẫn rất sợ chó. Doãn Thanh bên kia cũng ôm bụng nín cười, quả thực rất vất vả. Lần này không giống như lần trước, không có nguy hiểm nào trên đường. Bọn hắn trực tiếp đi từ đường cái huyện Thuận Bảo sang huyện Thiên Chu, sau đó đi xuyên qua Thiên Chu đến Cửu Đạo Khống. Trên đường, xe ngựa rất dễ tìm được khách điếm phù hợp vào đêm hôm trước. Đến sáng ngày thứ sáu, bọn hắn đã đi vào núi Lão Hoa ở bên ngoài huyện Cửu Đạo Khống. Xe ngựa được thuê đến nơi này, sau đó bọn hắn tự mình rời đi. Vốn dĩ có thể để cho xe ngựa chở đến bến đò, chỉ là Kế Duyên có chút việc ở núi Lão Hoa nên quyết định cho xe dừng lại ở chân núi. Sau khi thanh toán tiền xong tạm biệt Sa Phu, Kế Duyên mới dẫn Doãn Thanh và Hồ Vân tiến lên núi Lão Hoa. Chẳng qua sau khi bọn hắn đi trong đường núi một lúc, Doãn Thanh phát hiện ra Kế tiên sinh dẫn hai đứa rẽ sang đường khác, càng đi vào sâu trong núi. Cậu cũng không sợ, chỉ có chút tò mò. Kế tiên sinh, không phải chúng ta đến bến đò sao? Lên núi làm gì vậy? Kế Duyên quay sang nhìn Doãn Thanh và Hồ Vân đang nằm trên dương sách sau lưng cậu, cũng đang tò mò. Hắn cười thần bí. Trong núi này có một đầm nước, ta tới xem có cá hay không. Hai người một cáo đi được nửa canh giờ, xuyên qua bụi cây, tán lá, rốt cục đến được Bích Trì Đàm ở trung tâm núi Lão Hoa. Đầm nước tĩnh mịch xanh biếc này khiến cho Doãn Thanh cảm thấy có chút sợ hãi. Kế tiên sinh, nơi này có thể có cá sao? Sao con cảm thấy sẽ có một đầu rắn lớn gì đó? Đúng vậy, đúng vậy. Dáng vẻ Hồ Vân sợ sệt cũng đang gật đầu sau lưng Doãn Thanh. Kế Duyên không để ý đến hai đứa, trực tiếp nhảy lên vài bước bên cạnh đầm nước. Hắn đưa tay cầm lấy thanh đằng kiếm ở sau lưng. Giờ khắc này ánh mắt Doãn Thanh và Hồ Vân đều mở to. Bọn chúng đột nhiên phát hiện ra trên bàn tay trống rỗng của Kế Duyên xuất hiện một thanh kiếm. Hồ Vân vẫn còn khá tốt. Còn Doãn Thanh tuy từng thấy sự thần dị của cây táo lớn, lại có Hồ Vân rõ ràng là hồ yêu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Kế tiên sinh lộ ra thủ đoạn phi phạm như vậy. Sau đó, hai đứa liền chứng kiến Kế Duyên theo trường kiếm màu xanh chặt mặt sông cách hai tấc, cũng không thấy Kế Duyên có động tác nào khác. Sau mấy hơi thở, một con cá màu bạc, cái bụng trắng đã dơ lơ lửng trên mặt nước, rõ ràng đã bị kiếm khí làm cho bất tỉnh. Có thật này. Hắn còn chưa nói xong câu, thế mà lại có một đầu cá lớn hơn. Ồ, Còn nữa sao? Lại có một con. Kế Duyên dứt khoát ngồi xuống đợi một lúc. Chẳng qua hắn không thấy được con thứ ba xuất hiện. Xem ra cũng chỉ có 2 năm không có người đến bắt nhân khiếu tử. Doãn Thành ngơ ngác nhìn hồ ly, vậy mà cũng có thể bắt được cá sao? Kế Duyên lấy một nhánh cây bên cạnh, gạt 2 con nhân khiếu tử về phía mình. Hắn giơ tay bắt cá, cảm giác lành lạnh, trơn bóng. Tai, miệng, vảy, đuôi, cái gì cũng có. Nếu là người thường chắc chắn sẽ cho rằng đây là 2 con cá hiếm thấy mà thôi. Hắn cũng không nhìn lâu, thi pháp tạo ra một vòng hơi nước bao bọc lấy thân cá. Sau đó lấy lá sen chuẩn bị từ trước trong tay áo ra, bọc 2 con nhân khiếu tử lại. Đi nào, chúng ta đến bến đỏ, hôm nay được ăn canh cá ngon rồi. Hắn khó nén được vẻ tươi cười, cất lá sen khô đi, rồi thúc giục Doãn Thanh và Hồ Vân bước nhanh hơn. Tuy nói bích kỳ đàm là vật không có chủ, nhưng vẫn luôn tạo cảm giác chột dạ cho ai đó, giống như là đến đây bắt cá trong nhà người ta vậy. Tuy Doãn Thanh và Hồ Vân không biết đến Kế Tiên Sinh muốn làm gì, nhưng cả hai đều hiểu rõ Kế Tiên Sinh làm việc nhất định có đạo lý của chính mình. Bọn họ thấy Kế Tiên Sinh hối thúc, liền 3 chân 4 cẳng cùng đuổi theo nhau. Cảm giác lúc trở về nhanh hơn lúc đi một chút. Trở lại con đường dưới núi Lão Hoa, bây giờ đã có thể gặp được một vài xe trâu, xe lừa hay xe ngựa đang đi qua một vòng vội vàng. Những đội ngũ chở hàng hóa hoặc chở khách. Những người đi bộ như Kế Duyên và Doãn Thanh tất nhiên cũng không ít. Dọc đường đi, Hồ Vân liên tục nhìn bọc lá sen trong tay Kế Duyên. Nó nhớ mấy lá sen khô này xin được từ chủ quán bán bánh bột ngô mà bọn họ mua ở huyện Cửu Đạo Khống. Không nghĩ tới còn được dùng để chứa cá. Theo bản năng, Xích Hồ cảm thấy mấy con cá kia không đơn giản chút nào. Còn Doãn Thanh thì khác, ngoại trừ thi thoảng nhìn mấy con cá trong tay Kế Duyên, cậu liên tục liếc về phía sau lưng hắn. Sau khi rời đi một lát, cậu nhìn thấy bên cạnh vừa đúng lúc không có người đi đường, cũng không có xe ngựa nào, nhịn không được bèn nhỏ giọng hỏi Kế Duyên. Kế Tiên Sinh, thanh kiếm vừa xuất hiện trên tay ngài đâu rồi? Sao bây giờ lại không thấy nữa? Doãn Thanh ngó nghiêng nhìn bọc đựng y phục mà hắn đeo trên vai. Một bọc nhỏ như vậy chắc hẳn không nhét vừa thanh trường kiếm vừa rồi. Hình dạng cũng không đúng lắm. Con nói thanh đằng kiếm hả? Kiếm này không muốn cũng không thể tùy tiện bày ra ngoài được. Nó được giấu ở một nơi không ai nhìn thấy rồi. Hả? Kế Duyên trả lời qua loa, chẳng khác nào hắn không muốn nói kỹ. Doãn Thanh cũng coi như không có gì. Chẳng qua, thanh bảo kiếm kia thực sự đẹp mắt, cảm giác xanh tươi mát mẻ, linh thông. Vừa nhìn đã biết kiếm này nhất định là thần binh lợi khí. Đúng không Kế Tiên Sinh? Kế Duyên nở nụ cười còn chưa kịp nói chuyện. Một tiếng kiếm minh mờ mịt vang lên, trong tai Doãn Thanh và Hồ Vân ù ù, ánh mắt cũng không khỏi nhìn sang hai bên, nhưng chẳng phát hiện ra nguồn gốc của cảm giác kỳ quái này. Chỉ có Kế Duyên cười hăng hắc 2 tiếng mà không nói câu nào. Con đường lên núi Lão Hoa xuôi theo dốc núi bằng phẳng, đi thẳng đến bến đò cũng không tốn quá nhiều sức lực. Mặc dù Kế Duyên và Doãn Thanh chỉ đi bộ với tốc độ của 2 người thường, nhưng giờ trưa bọn hắn đã đến bến đò của con sông Tiểu Thuận Hà, dưới núi. Bên trong dương đựng sách của Doãn Thanh có bánh bột ngô và điểm tâm mua ở huyện Cửu Đạo Khống. Vì vậy bọn hắn cũng không định ăn cơm ở mấy quán rượu bên cạnh bến đò mà trực tiếp đi tìm thuyền chở khách. Năm đó lúc Kế Duyên đến đây thì canh giờ vẫn còn sớm, bây giờ lại đúng lúc bến đò bận rộn nhất. Xung quanh đều có những người chèo thuyền đang bốc dỡ hàng hóa và những nhà đò mời chào khách. Bầu không khí của một nơi như bến tàu khiến cho Hồ Vân đang nằm trong dương đựng sách có chút căng thẳng. Nhất là những người lái đò cơ bắp rắn chắc, 2 tay để trần, có lót miếng đệm ra. Vừa khiêng hòm gỗ vừa hét lớn, hay dộ, hay dộ. Không hiểu sao chuyện này mang đến áp lực rất lớn cho Hồ đi, cảm giác như cái dương này sẽ nện lên người nó vậy. Nó cũng oán giận Doãn Thanh không có việc gì, lại đi nói chuyện đánh yêu quái với mấy hương nhân. Kế Duyên dẫn Doãn Thanh đi tới, đi đuôi ở trên bến đò. Cậu cảm thấy Kế Tiên Sinh đang tìm kiếm cái gì đó. Kế Tiên Sinh, ngài tìm vật gì sao? Kế Duyên đi một vòng, cũng không tìm được thuyền chở khách nhỏ năm xưa. Cũng không biết hai cha con thuyền phu kia không còn làm ở đây nữa hay đúng lúc thuyền rời đi nên không gặp được. Nghĩ hẳn chắc là khả năng thứ hai là chủ yếu. Nghe câu hỏi của Doãn Thanh, hắn khẽ cười. Hả? Không có gì, ta tùy tiện tìm chút thôi. Hai đứa muốn ngồi thuyền lớn hay ngồi thuyền nhỏ? Thuyền lớn, thuyền nhỏ. Một thanh âm một trước một sau vang lên, hiếm khi thấy được ý kiến của Doãn Thanh và Hồ Vân không giống nhau. Doãn Thanh muốn ngồi thuyền lớn, còn Hồ Vân lại muốn ngồi thuyền nhỏ. Doãn Thanh quay đầu vừa đúng lúc đối mặt với vẻ lo lắng không yên của Hồ Ly. Cậu ngây ra một lát rồi sửa lại lời nói. Kế tiên sinh, vẫn nên ngồi thuyền nhỏ đi, ít người thanh tĩnh. Được, chúng ta sẽ ngồi thuyền nhỏ. Kế Duyên dẫn Doãn Thanh trực tiếp đi đến một thuyền chở khách nhỏ có kiểu dáng tương tự với thuyền của hai cha con nằm nọ. Hắn nói một tiếng với cả hán tử đang nằm ngủ, mặt che mũ rơm trên bong thuyền. Nhà thuyền, thuyền này có đi Xuân Huệ Phủ không? Nhà thuyền. Sau khi kêu hai tiếng, thuyền phu mới kéo mũ rơm ngồi dậy. Gã nhìn Kế Duyên và Doãn Thanh đang đứng trên bến tàu, xem ra là hai người đọc sách. Nhà thuyền, có đi Xuân Huệ Phủ không? Kế Duyên lại hỏi một lần nữa. Gã gãi gãi đầu rồi lộ ra vẻ có chút rảnh rỗi trả lời một câu. Bao thuyền hai lượng, nếu chở khách cùng đi cũng được, tối đa 8 người ngồi. Thế hán tử này có một thân khí huyết mờ mịt ẩn nấp bên trong cơ thể, hẳn là người có luyện võ công không tầm thường, nhưng cái giá này đã hơi đắt. Kế Duyên lắc tay. Hai lượng sao? Kê Châu nơi này không trộm không cướp, của cải dư thừa, không đến mức phí lên thuyền tăng nhanh như vậy chứ. Nếu ta dùng 200 văn bao thuyền, lại bao luôn đồ ăn trên thuyền, thì tính như thế nào? Nhà thuyền vươn người ra phía bờ sông, vốc nước rửa mặt, gã chăm chú nhìn lên bờ. Ngài cũng hiểu biết đấy, như vậy đi, nếu khách quan bao thuyền rồi đi luôn, vậy thì lấy 200 văn, còn nếu ngài dự định chờ người khác lên thuyền thì tổng cộng chi phí là 400, như thế nào? Kế Duyên khẽ gật đầu. Được, người lái thuyền đi luôn đi, chúng ta bao thuyền. Được, khách quan thực sảng khoái. Hai, công tử chậm đã, coi chừng coi chừng, chờ ta bắc cầu bắc ván cho ngài. Thấy Kế Duyên định bao thuyền, thái độ của gã thân thiện hơn nhiều. Gã vội vàng bắt tấm ván gỗ trên thuyền, giúp Doãn Thanh dẫm lên ván cầu. Lúc Doãn Thanh cõng theo dương sách bước xuống, gã đưa tay ra đỡ một chút. Chỉ là đúng lúc Doãn Thanh đặt chân lên thuyền nhỏ, Hồ Vân liền nhảy ra từ trong dương đựng sách. Tuy xích hổ rất nhẹ, nhưng khi nó rơi xuống boong thuyền, hán tử vẫn nhướng mày. Gã vô thức nhìn xung quanh, sau đó mới mời Kế Duyên lên thuyền. Nhà thuyền, thuyền này chỉ có một mình ngươi sao? Lúc Kế Duyên bước lên thuyền cũng nhìn trái nhìn phải. Bên trong khoang thuyền không có người thứ hai. Nói như vậy, chẳng phải là sẽ không có người thay phiên làm việc sao? Ha, tại hạ chỉ có một người. Đại tiên sinh cứ yên tâm. Người khác 3 ngày, ta cũng 3 ngày. Người khác 5 ngày, ta vẫn 3 ngày. Không chậm trễ đâu. Hán tử nhà thuyền vừa nói vừa tháo dây thừng đang buộc vào bến tàu. Rồi dùng gậy trúc chèo thuyền dần dần rời khỏi bờ. Ngồi vững nào, lái thuyền nào. Thân thể gã khí huyết bừng bừng. Lúc dùng sức chèo thuyền, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Toàn bộ thuyền nhỏ lắc lư mãnh liệt, hết sang trái, lại sang phải. Sau đó biến mất khỏi bến tàu, rẽ nước đi ra ngoài. Ở trên thuyền, trọng tâm của Doãn Thanh không ổn định, vội vàng ngồi xuống chiếc ghế trong khoang. Ngay cả người đầu tiên tiến vào là Xích Hồ cũng phải dùng móng vuốt ôm chặt băng ghế trước mặt. Cũng chỉ có Kế Duyên vững vàng đứng trước mũi thuyền, ngắm nhìn dòng sông Tiểu Thuận Hà. Thân hình hắn không lay động mảy may khiến cho nhà thuyền ở đằng sau phải nheo mắt nhìn kỹ một hồi, thầm nghĩ có phải mình nhìn lầm hay không. Dĩ nhiên sức chèo thuyền của hán tử này lớn hơn lão thuyền phu năm đó nhiều. Buổi chiều hôm đó thuyền đã tới cửa sông của Tiểu Thuận Hà và Xuân Mộc Giang. Chỉ đa, giống như lão thuyền phu năm xưa, thuyền nhỏ này cũng lưu lại nơi đây. Hán tử đi từ đằng sau lên đằng trước lấy một thanh xiên cá dài từ trong khoang. Ở đầu thanh xiên cá còn có một đoạn dây thừng. Hai vị khách quan xin chờ chút, ở cửa sông này có nhiều cá lớn, đồ ăn tối nay sẽ ở đây. Doãn Thanh và Hồ Vân cũng không giấu nổi vẻ tò mò. Hai đứa ra ngoài nhìn xem hán tử bắt cá như thế nào. Kế Duyên cũng đứng ở cột buồm bên cạnh khẽ cười. Lúc này còn có một vài thuyền lớn, thuyền nhỏ đi ngang qua. Cũng có thuyền nhỏ neo lại chỗ này, hoặc tung lưới, hoặc ném rào tre. Gã lái thuyền tập trung tinh thần chăm chú nhìn xuống dòng sông, xuyên thấu qua sóng nước lấp lánh để tìm kiếm chút biến hóa nhỏ nhoi dưới mặt nước. Nếu là người mới vào nghề, có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng khúc xạ, nên không cách nào phán đoán được vị trí của cá ở độ sâu bao nhiêu. Nhưng với gã thuyền phu này mà nói, chuyện này dĩ nhiên không thành vấn đề. Kế tiên sinh, sao người kia đứng bất động vậy? Nhìn là được rồi. Hắn vừa dứt lời, gã lái thuyền bỗng hành động. Trong chốc lát, cơ bắp toàn thân giống như mở ra, mang theo khí thế mãnh liệt ném thanh xiên cá xuống nước. Bọt nước văng tung tóe, thanh xiên cá bay khoảng một trượng liền rơi vào trong nước. Thanh xiên cá này vốn dĩ dài một trượng, lúc này chỉ còn một phần nhỏ lộ ra trên mặt nước. Ha ha, chúng! Hán tử nở nụ cười, nhanh chóng kéo dây thừng trở về. Một lát sau, một con cá mè trắng lớn vẫn còn đang giãy giụa đã bị kéo lên. Thần thủ tốt! Kế Duyên khen ngợi một câu, Doãn Thanh cũng hô lên, lợi hại. Ở phía xa xa, truyền đến mấy tiếng vỗ tay, nhìn về phía thanh âm, liền đúng lúc thấy có thuyền lớn đi qua. Khách hành hương trên thuyền cũng thấy tình cảnh này, nên sớm vỗ tay trầm trồ khen ngợi. quá khen, kiếm ăn trên sông nước mà thôi. Gã cũng không dừng lại, cảm thấy một con cá mè trắng không đủ ăn. Sau khi gỡ cá ra khỏi xiên đặt vào trong chậu gỗ, lại nâng thanh xiên một lần nữa tập trung tinh thần. Hình tượng này không hiểu tại sao khiến Kế Duyên nghĩ đến Nhuận Thổ và con cha. Tư thế này giống hệt như bức họa trên bài văn ở kiếp trước. Gã bắt được một con cá mè trắng nặng khoảng 4-5 cân và một con cá chấm cỏ to chừng đó. Sau đó, gã vô cùng phấn khởi trở lại mái chèo, lái thuyền chạy nhanh ra cửa sông lớn, đi về phía Xuân Huệ Phủ ở phía trước. Hôm nay trên mặt sông không có gió, cánh buồm cũng không có tác dụng. Nhưng từ đầu đến cuối, sức chèo thuyền của gã vẫn không giảm chút nào. Tư thế giống như chuẩn bị lao thẳng vào bầu trời tối đen mới thôi. Chỉ là đến khi đến một nơi trên Xuân Mộc Giang, Kế Duyên liền hô. Nhà thuyền, ngừng lại chút. À, khách quan mắc tiểu sao? Đứng ở mũi thuyền trực tiếp giải quyết xuống sông là được. Mặt bờ nhìn về bên kia. Bên này là cánh rừng hoang, không ai thấy. Kế Duyên giờ khóc giờ cười. Nhà thuyền à, thực ra không phải ta muốn đi vệ sinh. Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây một đêm. Ngày mai lên đường. Hả? Gã nhìn sắc trời có chút không hiểu. Với tốc độ chèo thuyền này của gã hoàn toàn có thể đi thêm một đoạn thật xa rồi mới thả neo đấy. Kế Duyên chắp tay giải thích. Năm đó ta đi qua đây, sông này cũng đã phát sinh một ít chuyện thú vị. Lúc này tức cảnh sinh tình nên muốn ngủ lại một đêm giống như lúc trước, làm phiền nhà thuyền tạo điều kiện. Gã hán tử phía sau gãi gãi đầu cũng chả để. À, được được, ngài là kim chủ mà, muốn thế nào liền thế ấy. Ai, người đọc sách đúng đều phiền phức. Nửa câu đầu trả lời rất vang dội, còn nửa câu sau nhỏ giọng phàn nàn. Kế Duyên nghe không sót một chữ. Nếu hắn cố ý yêu cầu như vậy, nhà thuyền cũng thả neo dừng lại tại chỗ này. Gã bắt đầu xử lý hai con cá, sau đó xách bếp lò ra chuẩn bị đồ ăn. Trước khi mặt trời lặn, nhà thuyền đã làm xong đồ ăn. Hai con cá đều được trưng lên, bỏ thêm miếng gừng và một ít tương giấm. Chỉ là sau khi dọn món ăn lên, Kế Duyên lại mượn bếp lò và nồi đất, nói là muốn hầm canh cách thủy ở đầu mũi thuyền. Hán tử tò mò liếc mắt nhìn sang, phát hiện bên trong nồi nước lớn có hai con cá trắng màu bạc dài bằng bàn tay. Gã cũng không biết cá này từ đâu ra, có khả năng ở bên trong dương đựng sách kia có vạc nhỏ gì đó. Dường như cá vẫn còn sống, mặc dù lúc được thả vào nước, lật mình cá, gã thấy vây và mang thi thoảng vẫn còn nhúc nhích. Hey, khách quan, có muốn ta giúp ngài làm mang cá hay lấy nội tạng gì đó không? À không cần, không cần, như vậy là được. Kế Duyên cười từ chối ý tốt của nhà thuyền, cũng khiến cho gã dở khóc dở cười. Trong lòng lại khẽ nói, mấy tên mọt sách này quá nhiên là mọt sách. Sắc trời dần tối, trong khoang thuyền, Kế Duyên, Doãn Thanh và thuyền phu bưng bát ăn cơm. Hồ Vân nằm bên cạnh bàn thèm thuồng nhưng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thi thoảng Doãn Thanh không cẩn thận làm rơi một miếng thịt cá xuống sàn, nhưng cũng không đủ thỏa mãn cái miệng của Xích Hồ. Có một điểm khiến nhà thuyền cực kỳ cao hứng, chính là lúc ăn cơm, vị tiên sinh họ Kế vậy mà lấy ra một bình Thiên Nhật Xuân. Loại rượu nổi tiếng này không rẻ, gã uống nhưng vẫn có chút ngượng ngùng. Dù sao rượu này còn đắt hơn phí thuê thuyền nữa. Sau khi ăn no, nhà thuyền đi tới mũi thuyền đi tiểu, Doãn Thanh vội vàng xúc một chén cơm đầy, đổ nước tương, mang theo cùng với canh cá phía trên, nhét thêm một cái muỗng rồi để qua một bên ghế. Tốc độ của Hồ Vân nhanh như chớp, dùng móng vuốt cầm cái muỗng và lấy vào đẻ rồi nuốt chừng cơm vào trong miệng. Nó ăn rất ngon miệng, cảm giác ăn vụng khi thèm quá lâu quả thực không thể so sánh với những bữa ăn toàn đồ ngon lúc ở huyện Ninh An được. Hán tử đã giải quyết xong, lại đi qua một phía khác, múc nước xong rửa mặt, sau đó gạ lên mũi thuyền, thêm than vào bếp lò. Hương vị cũng rất thơm, hình như kế tiên sinh không bỏ gia vị gì. Cái mũi của hán tử giật giật, nhịn không được dùng ống tay áo quấn quanh cánh tay để không bị phỏng, mở nắp nồi đất ra nhìn bên trong. Ngay lập tức một mùi thơm nồng đậm từ bên trong tràn ra, người thấy giống như toàn thân tê dại. Gã nhìn bên trong một chút, lúc này hai con cá rõ ràng đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ còn lại nồi nước trong trắng, màu bạc trong suốt. Mặt sông xung quanh đột nhiên có một trận thanh âm truyền đến, nhà thuyền bừng tỉnh lập tức thấy chột dạ, đậy nắp nồi. Gã nhìn mặt sông cách đó mấy trượng, gợn sóng đang chậm rãi tản đi. Lần này, thanh âm phía trước mũi thuyền, nhà thuyền bỗng rời qua vài thước, nhìn về vệt nước, gã mơ hồ thấy ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất, mà động tĩnh của vệt nước cũng không nhỏ, tuyệt không giống cá bình thường. Mặc dù là người biết võ công, nhưng trong lòng gã vẫn sợ hãi không thôi, chẳng lẽ thực sự có thủy công sao? Hán tử chỉ mới lái thuyền chở khách gần đây 3 năm, nhưng cũng không xa lạ gì với những truyền thuyết của nghề kiếm sống trên sông nước này. Vừa rồi một chút động tĩnh của vệt nước lăn tăn trên mặt sông xung quanh thuyền rất giống với lời đồn về những người chết đuối oán hận hóa thành thủy công. Rốt cục thì nhà thuyền cũng không phải người có võ nghệ tầm thường, nhanh chóng bình ổn tinh thần, gã bước 2-3 bước liền vòng qua cột buồm đi vào trong khoang. Ở bên kia, Vân Hồ đang dùng tốc độ nhanh như chớp ăn xong một chén cơm. Món cá tươi ướp tương được trưng lên ngon đến nỗi khiến nó thèm thuồng không thôi. Chỉ hận nhà thuyền không đi vệ sinh lâu chút. Lúc này, nó thấy gã thuyền phu trở về, nên chỉ có thể tránh xuống dưới ghế. Trong miệng vẫn còn mắc lại mấy cái xương cá nhỏ ở giữa răng. Nó đang dùng móng vuốt để móc ra. Khi Kế Duyên nghe được động tĩnh của vũng nước phía trước bên ngoài thuyền, cũng biết rõ ràng trong nước là cái gì. Bây giờ hắn thấy các thuyền phu có sắc mặt khó coi đang vội vàng chạy tới, liền thuận miệng hỏi một câu. Nhà thuyền có chuyện gì thế? Hắn tử cầm lấy bầu rượu Thiên Nhuật Xuân bên bàn, trong đầu vẫn còn có chút lắc lư. Lúc này gã mới nói. Kế tiên sinh, ở công tử, dưới đáy sông có chút đồ vật không sạch sẽ, chỉ sợ các ngài sợ, nhưng người đáy thuyền như chúng ta đều tự có cách của mình. Ta mặt dày xin một chén rượu của tiên sinh. Nghe đồn rượu càng tốt thì hiệu quả càng cao, mà rượu này còn là Thiên Nhật Xuân nữa đấy. Doãn Thanh vô thức nhìn qua Kế Duyên, trên mặt hiện ra vẻ tò mò. Là cái gì? Quỷ nước hả? Doãn công tử, ngài không muốn sống nữa sao? Nói như vậy có thể phạm vào kiêng kỵ đấy. Sắc mặt của hán tử nhà thuyền thay đổi, cũng biết đó là quỷ nước, nhưng ai dám nói như vậy trên sông chứ? Bọn họ đều kính sợ xưng hô một tiếng thủy công. Nếu chọc giận vận kia rồi nó quấn quýt đến ngươi thì phải làm sao? Mặc dù gã là người học võ, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, nên còn khá e ngại những thứ thần thần, quái quái. Ngược lại, Doãn Thanh lại không sợ chút nào, có Kế tiên sinh bình thản ung dung bên cạnh. Trái tim của cậu suy nghĩ thông suốt. Tuy chưa từng thấy Kế tiên sinh thể hiện năng lực chân chính, nhưng năm đó khi cậu còn bé đã từng thấy Kế tiên sinh và Thành Hoàng gặp mặt nói chuyện. Cũng đã gặp lão tiên sinh là bạn của Kế tiên sinh, vừa há miệng, liền nuốt nửa cây táo. Một con quỷ nước thích kéo người khác xuống nước trong chuyện xưa của người đời trước, có thể ảnh hưởng tới Kế tiên sinh sao? Đương nhiên Doãn Thanh gọi quỷ nước bởi vì cậu không biết cách xưng hô thủy công, nếu không ít nhất sẽ tôn trọng cảm thụ của nhà thuyền. Chỉ là cậu không nghĩ tới hán tử kia võ nghệ cao cường mà lại nhát gan như vậy. Bây giờ thấy gã như thế nên cậu liên tục xin lỗi. Thuyền phu cũng không có khả năng so sánh với một Doãn Thanh vượt qua những đứa nhóc yếu đuối cùng tuổi được. Gã nâng bầu rượu, rót ra một chén, sau đó xin lỗi Kế Duyên một tiếng, rồi đi ra mép thuyền. Tay trái gã cầm cột buồm, tay phải giơ chén rượu, hán tử nhà thuyền nhỏ giọng nói chuyện với dòng sông. Ngươi không phạm ta không phạm ngươi. Một ly rượu nhạt thể hiện kính ý. Thủy công, mau rời đi. Nói xong những lời này, gã nâng chén rớt xuống sông. Rượu được đổ đi rất xa, ít nhất cũng hơn 3 trượng. Dĩ nhiên gã cũng run như cầy sấy. Theo cách nói của người làm nghề lái thuyền thì đổ càng xa càng tốt. Như vậy thủy công cũng sẽ chạy thật xa để uống rượu. Kế Duyên cũng từng nghe về lời đồn này, chủ yếu là do năm đó hai cha con của thiền phu từng nói qua. Nhưng lúc này hắn lại nảy ra một ý nghĩ tình quái. Đáng tiếc người không nghĩ tới phía dưới là một con cá chấm lớn đang thèm rượu. Người cho nó rượu càng tốt thì nó lại càng đứng nghỉ ra đó, không muốn đi nữa. Chẳng qua sau khi hắn tự rót rượu, gã mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nước động ở xa. Do sắc trời đã tối, gã cũng không nhìn rõ lắm. Trong lòng ít nhiều cũng có bình tĩnh một chút. Hay, quả nhiên là có ích. Gã lấy lại bình tĩnh quay sang dặn dò Kế Duyên một câu. Kế tiên sinh, tốt nhất ngài nên rời bếp lò vào trong khoang thuyền. Ở trên mũi thuyền hơi chật trội, đêm nay mọi người yên tâm nghỉ ngơi. Ta thấy trời quang mây tạnh, nghe đồn thủy công chỉ lên bờ khi trời mưa to. Chúng ta nghỉ ngơi trên thuyền thật tốt, sẽ không có việc gì. Được, đa tạ nhà thuyền đã nhắc nhở. Thấy hắn tử muốn quay lại khoang thuyền nằm nghỉ một lát, Kế Duyên vội vàng gọi gã trở lại. Đúng rồi nhà thuyền, ta còn có canh cá, ngươi muốn nếm chút không? Với thể chất của ngươi thì uống nửa bát cũng không sao đâu. Nghe được lời này, hắn tử lái thuyền có chút chẳng hiểu mô tê gì cả. Sao lại với thể chất của mình thì uống nửa bát cũng không sao chứ? Chẳng lẽ nấu canh cá này có độc chăng? Hay là quá bổ dưỡng như nhân sâm vương trên núi đây? Gã đang định từ chối, bỗng nhớ đến mùi thơm lúc nãy. Vừa lời tới cổ họng liền thay đổi. À, uống chút cũng tốt. Kế Duyên gật đầu cười, hắn cầm lấy chén gốm nhỏ và muỗng sạch từ trong khoang ra. Lúc hắn mở nắp nồi đất, hương thơm nồng đậm lại nhẹ nhàng bay ra lần nữa. Quả nhiên biến thành nước trong suốt. Nồi đất bình thường này có thể dùng để hầm canh cá cách thủy hoặc nấu cháo đấy. Hai con nhân kiếu tử được nấu khoảng nửa nồi canh cá cũng không ít lắm. Kế Duyên lấy muỗng múc cho thuyền phu gần nửa bát canh, sau đó đưa cho gã. Cho ngươi, nhà thuyền, thật ra đây không phải canh cá bình thường đâu, là một loại dược cá. Nhiều năm qua nó được nuôi bằng những dược vật quý báu, chính là vật rất bổ. Sau khi hầm cách thủy, phần thịt nhuyễn ra hòa vào trong nước, toàn bộ dược lực còn lại bên trong. Nếu ngươi uống canh này sẽ rất có lợi với cơ thể, nhưng không thích hợp uống nhiều. Ngươi là võ giả, theo lý uống nhiều một chút cũng không sao. Nhưng dược liệu trong canh cá này quả thực rất quý giá, cũng chỉ có thể cho ngươi nếm chút đồ tươi mà thôi. Nghe Kế Duyên nói vậy, gã cũng lý giải một chút, bộ dáng quả là thế. Đa tạ, đa tạ. Gã nhận chén hít hà mùi thơm của canh cá, sau đó lè lưỡi nếm nước canh còn đọng lại bên miệng chén, rồi thưởng thức hương vị trong miệng. Một cỗ hương thơm tinh khiết, thơm mát quanh quẩn, chỉ là dáng vẻ của gã giống như đang nếm thử. Thực ra cũng đang xem có độc hay không. Dù sao hán tử cũng không phải nhà thuyền, ngư dân thuần túy, không thể không đề phòng với người khác. Gã cảm thấy không vấn đề, liền uống một hơi cạn sạch. Ngon quá, ngon quá, cảm ơn Kế tiên. Gã mới nói được nửa câu, hương thơm trong miệng lan ra, trong bụng giống như có dòng nước mát bôi trơn ngũ tạng, đồng thời một cỗ khí cơ dâng lên trong cơ thể, cả người lộ ra chút men say giống như lúc uống rượu bình thường. Nhưng bản năng của thân thể biết rõ đây không phải bị trúng độc, mà là nhận được một chỗ tốt cực lớn. Thấy gã trao đảo, Kế Duyên vội vàng cầm chén trong tay gã, tránh bị rơi xuống. Nhà thuyền, mau về khoang thuyền ngủ một giấc, hoặc vào trong khoang, ngồi xuống vận công cũng được. Ngươi đứng ở đây nữa, kẻo ngã xuống nước. Lời này của hắn đã nhắc nhở thuyền phu, gã nói được liền có chút say rượu trở về khoang thuyền, sau đó đóng kín cửa lại. Với tình trạng lúc này của gã, chỉ cần chìm vào giấc ngủ hoặc ngồi xuống vận công thì trước khi trời sáng, gã sẽ có chút mơ màng với những chuyện xảy ra bên ngoài. Dường như Kế Duyên đã tính tới điểm này từ trước. Kế tiên sinh, gã làm sao vậy? Nghe câu hỏi của Doãn Thanh, Kế Duyên nhìn sang Hồ Vân đang ăn nấu nghiến bên cạnh bàn, giống như khí thế của mãnh hổ xuống núi, liền cười nói. Ha, quá bổ thôi, được rồi, 4 người chúng ta ăn canh cá. Vâng, canh cá thơm quá. Con sớm đã không nhịn được rồi. À, Kế tiên sinh, người nói 4 người sao? Doãn Thanh nhìn Kế Duyên và Hồ Vân. Cậu tự cảm thấy thuyền phu dĩ nhiên không phải người thứ tư trong lời của Kế tiên sinh. Kế Duyên không nói nhiều, ngồi xuống mũi thuyền, múc đầy một chén, sau đó hắn vẫy tay về phía Doãn Thanh. Đến đây, nếm thử canh cá Kế tiên sinh nấu nào. Doãn Thanh qua cầm lấy chén cười. Hey, Kế tiên sinh, người không phải nói thuyền phu kia chỉ có thể uống nửa bát, còn có thể uống nhiều như vậy. Gã và con không giống nhau, không sao đâu. Doãn Thanh không từ chối, dù sao Kế tiên sinh cũng sẽ không hại cậu. Cậu cười hăng hắc một tiếng, liền nếm một hớp nhỏ, ngay lập tức mùi vị tinh khiết thơm ngon tràn đầy trên đầu lưỡi. Ngon quá, khả năng nấu nướng của Kế tiên sinh thật tốt, còn giỏi hơn mẹ con. Lúc này Hồ Vân cũng không nhịn được nữa, nó vội vàng nhảy ra khỏi khoang thuyền, đồ ăn thịt cá hiển nhiên không hấp dẫn bằng canh cá bên này. Gần mũi thuyền có tiếng nước vang lên không ngừng, khiến cho Doãn Thanh và Hồ Vân đả kinh. Xích Hồ thoáng cái nhảy ra sau lưng Doãn Thanh, mà Doãn Thanh lại càng hoảng sợ hơn. Lúc cậu cảm nhận được đệm thịt móng vuốt quen thuộc đang run rẩy kia mới nhận ra đó là Hồ Vân. Ta nói ngươi có tiền đồ chút đi, dù sao cũng là hồ đi tinh. Thế mà ta sợ, ngươi cũng sợ hả? Hồ Vân cũng không cam chịu yếu thế. Ngươi cũng có tốt hơn ta đâu, suýt nữa làm đổ hết canh cá. Kế tiên sinh trong nước có quái vật, ngài mau bắt nó đi. Nửa câu đầu là đấu võ mồm với Doãn Thanh, nửa câu sau là khỏi cứu viện. Quái vật, thủy công gì chứ? Trong nước là một con cá chấm đen đã mở linh trí. Nói về đạo hạnh thì Hồ Tiên, Hồ Vân đại nhân nhà ngươi còn mạnh hơn nó đấy. Vào lúc hai đứa đang cãi lộn với nhau, Xích Hồ thường xuyên tự khen mình là Hồ Tiên Hồ Vân đại nhân. Đương nhiên Kế Duyên cũng nghe được. Chỉ là bây giờ Kế tiên sinh trêu chọc nó, Hồ Vân không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại vênh váo tự đắc với Doãn Thanh. Kế Duyên thích thú, tạm thời không để ý tới kẻ dở hơi này nữa. Hắn lại múc một chén canh cá đầy, đứng ở mũi thuyền hơi chắp tay với mặt nước. Nhiều năm không gặp, thế mà con cá chấm nhà ngươi vẫn sống ở đoạn sông này, có tiếp tục tích đức làm việc thiện không đây? Ở trong nước, con cá chấm vẫn còn nhớ rõ hắn, cũng không quậy nước tới đuôi nữa mà trực tiếp hiện lên thân ở trên dòng sông. Nó phun ra bọt khí nhìn về Kế Duyên. Wow, một con cá thật lớn. Đúng vậy. Một người một cáo bên cạnh ngơ ngác nhìn mặt nước, thật ra cũng không cảm thấy sợ hãi gì. Chỉ thấy một con cá chấm dài hơn một thân người, thân cá thô to hơn một tráng hán bình thường nữa, vảy toàn bộ lộ ra ánh sáng màu xanh nhạt dưới ánh trăng. Từng bong bóng nước từ trong miệng cá chấm bay ra giống như đang chảy nước miếng trước món canh cá vậy. Pháp nhãn của Kế Duyên hơi mở, cẩn thận nhìn con cá này. Trên thân nó vẫn không có lệ khí như cũ, lại có nhiều linh khí hơn trước, mơ hồ lộ ra một độ ánh sáng nguyện lực cực nhạt. Cái này còn chưa được xem là ánh sáng thần đạo, nhưng có khả năng nhất định trợ giúp ổn định linh tính. Hắn nghĩ có lẽ gia đình kia đã thuận theo ước hẹn. Mời người nếm thử canh cá ngân khiếu tử, do Kế mỗ tự tay hầm cách thủy. Vừa nói, hắn vừa giơ chén canh cá ra khỏi thuyền, đổ hết xuống dưới. Ngay lập tức con cá chấm lớn trong nước, húp từng ngụm nước sông. Tất cả canh cá vừa được rót xuống đều được nó hút vào bụng. Thủy chi tinh này chính là thuốc bổ cực tốt cho thủy tộc. Lại thêm canh cá ngân khiếu tử tươi ngon cực kỳ, nên con cá chấm hưng phấn vô cùng. Cặp vây cá của nó nhanh chóng đập mạnh trong làn nước. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 44 của bộ truyện Lạn Ca Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào quý vị các bạn. Hẹn tập sau.